Tiên Hồng Lộ, chương 721, Chân Tiên, Tề Thiên Vệ huyết đại trận, góc truyện audio.com, lời này vừa ra khiến mọi người nơi này chấn kinh, làm Đinh Lô, rút ra tỷ tỷ máu huy sinh linh, đồng thời cũng hình thành trói buộc nhất định với thiên địa. Nếu không có cửu ngũ chí bảo long khí dẫn dắt toàn bộ khí vận đại lục chống đỡ, tu tiên giới y không có bất cứ lực hoàn thủ nào cả. Vẻ mặt Dương Phàm trầm tư ngưng trọng từ từ nói ra phán đoán của bản thân. Trên thực tế, linh khí của đại lục cũng không cân bằng, các khu vực có giới y hạn tu vi khác nhau đều là do trận pháp này mà thành. Ngay cả kinh thiên độc thủ lúc trước đều chi là một bộ phận của trận pháp này. Lúc trước khi cửu long tề tụ, khí vận thần long và cửu luân huyết nhật chồng đỡ lại nhau còn rất mới mẻ. Cũng may tề thiên vệ huyết đại trận đã bị thần thông vô thượng của tiên nhân thượng giới y phá hư. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng, Bàng Trường lão khẽ gật đầu thớ đai. Dương Phàm cũng không lạc quan như vậy, theo quan sát và cảm ứng của hắn thì tề thiên vệ huyết đại trận chính là chi bị xúc phạm nhất định nên tạm thời biến mất. Chi dựa vào lực lượng của vài chân tiên bình thường chi sợ khó có thể hoàn toàn phá hư được vệ huyết trận khổng lồ này. Theo phương diện nào đó, tề thiên vệ huyết đại trận như đã đạt tới trình độ sánh ngang thiên địa nhân giới này. 15. Nếu không có cửu ngũ chí bảo long khí và thành quả cuộc đại chiến phong ma lúc trước với lực lượng tiên nhân cũng khó có thể phá hư tề thiên trận không có sơ nà. Nếu Dương Tông Sư nhìn ra tử vong huyết quẻ này chính là trận tâm của tề thiên vệ huyết đại trận có biện pháp để phá hụt nó hay không? Bàng Chuống lão đề nghị. Không thể, Dương Phàm lắc đầu, ngay sau đó, ba người tới phía trên tử vong huyết uyên. Toàn bộ khu vực xung quanh tử vong huyết uyên, gồm thiên địa, nhật nguyệt. Đều hiện lên huyết sắc quy dị vô cùng, lực lượng hợp ma đạo thật cường đại, càng khó tin là huyết nguyên lực này đã đạt tới độ có thể sánh ngang với thái cô tinh thân. Bàng Trường lão nhìn chằm chằm vực sâu như huyết nhật dưới chân, sắc mặt rất rung động. Phía trên huyết nguyên cũng có huyết vụ rất đậm, có năng lực ngăn cản thần thức nhất định. Mặc dù là nhân vật bán tiên cũng bị ảnh hưởng, vực sâu sâu không lường này lóe ra tinh trạch màu máu. Tản mát khí tức tuyệt lãnh khiến linh hồn mấy người cũng cảm thấy ớn lạnh. Cổ hàn ý này từ dưới chân tràn khắp toàn thân, cảnh giới y càng cao càng cảm giác mãnh liệt. Dương Phàm nhớ rất rõ rằng lần trước khi hắn tới nơi này, lấy luân huyết châu ra dẫn phát khí tức tử vong đáng sợ gấp 10 lần, khiến hắn không dám dễ dàng thử lại lần nữa. Ở tử vong huyết uyên không lâu, mấy người Dương Phàm lại khởi hành rời đi. Mà trong mắt huyết linh vương Hoa Yên Mị lại lộ ra một tia dị sắc. Thực lực của Hồng Tôn ngày càng đáng sợ, sâu không lường được. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra một ít manh mối. Sau khi rời khỏi huyết nguyên phủ, ba người lập tức chạy tới vạn yêu điện. Bàng Trường lão có chút tò mò. Dương Tông Sư dường như rất có hứng thú với tề thiên phệ hư vết đại trận, hình như đã phát hiện điều gì. Góc truyện audio.com, ở trong huyết nguyên, trận này tồn tại từ sau thời thượng cổ tới nay, mà ta càng cảm thấy hứng thú hơn chính là huyết nhật điện. Trong mắt Dương Phàm lóe ra tinh mang, huyết nhật điện, Bàng Trường lão cũng tim đập nhanh lên. Mấy vị trưởng lão của Vân Tiên Đảo đều đã bước vào tiên đạo vô thượng, cũng khác với tiên nhân. Chỉ còn duy nhất người này chưa tiến vào lục kiếp tán tiên. Hắn tự biết lần thiên kiếp thứ 6 này cũng không nhiều ít vi vọng cho nên đặt kỳ vọng vào huyết nhật điện. Nếu có được thần huyết khiến hắn có thiên phú, thể chất và tiềm lực sánh ngang thần thú thì tỷ lệ thành công độ kiếp sẽ gia tăng gấp đôi. Hỗ Phi là một ví dụ, làm thần thú siêu cấp, thể chất và thiên phú siêu cường, tiềm lực vô hạn, độ thiên kiếp quả thực dễ dàng hơn nhiều so với những người bình thường. Uy lực của thiên kiếp sẽ căn cứ vào tu vi, nghiệp lực, nhân quả của người độ kiếp mà quyết định. Không lâu sau, từ phương xa đã hiện ra thánh thành của Viêu tộc. Vạn yêu điện chính ở trung tâm thánh thành, Dương Phàm cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Sắp khi vào thành, Hỗ Phi dẫn đường, nhanh chóng tới được vạn yêu điện. Hỗ Hộ Pháp, một binh sĩ Viêu tộc vô cùng kính sợ đối với hắn. Tuy nhiên, khi tiến vào trọng địa của thánh thành, xuất hiện một sổ Viêu tu cao nhất ngăn cản đường đi. Các ngươi cũng dám ngăn bổn hoàng sao? Hỗ Phi hét lớn, con mắt thứ ba ẩn ẩn hiện ra. Phát ra khí tức vô cùng cường đại, tam nhãn yêu hoàng, những Viêu tu cao nhất ở ngoại hải vực vô cùng hoảng sợ, liên tục thi lễ. Ha ha ha, bổn hoàng còn tướng là ai, hóa ra là tam nhãn yêu hoàng và tiên hồng đạo tổ đích thân tới. Một cỗ long uy vô thượng phách tuyệt thiên hạ từ trong vạn yêu điện truyền ra. Cỗ khí tức này đủ để kinh sợ thương sinh nhất giới. Ha ha ha, cửu thiên long hoàng, biệt lai vô dạng, Dương Phàm lập tức nhận ra thân phận người này. Phóng nhãn toàn bộ nhân giới, người có thể hình thành áp lực nhất định đối với hắn, ngoại trừ chân tiên cũng chỉ có mấy người ít ỏi như cửu thiên long hoàng và tần hoàng to. Cửu Thiên Long Hoàng tục truyền là long tộc thượng vị, đã đạt tới đại thừa kỳ thực lực số 1 số 2 ở nhân giới. Không lâu sau, ở trong điện phủ rực rỡ, Cửu Thiên Long Hoàng, Yêu Long Hoàng, Hỗ Phi và Dương Phàm ngồi xuống nơi này. Dương Phàm lẳng lặng đánh giá Cửu Thiên Long Hoàng, người này nhìn qua giống một lão già râu tóc bạc trắng, trên đầu có long giác kim sắc, mắt to mập rậm, sắc mặt uy nghiêm. Khó có thể tưởng tượng nhân vậy truyền thuyết, dòng ruồi qua mấy thời đại Cửu Thiên Long Hoàng lại thoạt nhìn như một lão già. Dương Phàm và Cửu Thiên Long Hoàng vốn không thù không bạn, nhưng vì có Yêu Long Hoàng làm trung gian cho nên hiện tại coi như là nửa bằng hữu. Nghe nói Dương Tòng Sư 200 năm trước đã lực áp lão thất phu Tần Hoàng Tổ. Việc này có thật không? Cửu Thiên Long Hoàng hứng thú nói. Không dám nhận, chi là thắng được hắn nửa phần mà thôi. Dương Phàm không đổi sắc nói. Chi thắng nửa phần, trong lòng Cửu Thiên Long Hoàng thêm ngưng trọng vài phần, thái độ đổi với Dương Phàm cũng khác. Góc truyện audio.com Hắn, đối với việc Dương Phàm còn mạnh hơn Tần Hoàng Tổ, hắn đã từng rất nghi ngờ. Dù sao thực lực của Tần Hoàng Tổ cũng chỉ sàn sàn như hắn, không phần thắng bại. Một người là lục kiếp tán tiên có tiên tần huyết mạch. Một người là thần thú thượng vị đại thừa kỳ. Hỗ Phi cười hắc hắc, Long Hoàng lão nhân, đó là chuyện của 200 năm trước. Mà nay Dương lão đại đã tiến thêm một tầng, quét ngang Pê Hong Vân, nhân giới vô địch. Nhân giới y vô địch, Cửu Thiên Long Hoàng nghe thế trong lòng cũng càng giật mình, càng thêm hoảng sợ. 200 năm trước Dương Phàm còn mạnh hơn Tần Hoàng Tổ nửa phần, hôm nay thực lực lại tăng một tầng, đã đạt tới trình độ nào? Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn vô cùng nghi hoặc, một tu sĩ hạ giới y làm sao có thể có được thực lực như vậy? Thực lực của Dương Tông Sư thật sự là như vậy sao? Bổn Hoàng bất tài cũng muốn tham khảo một chút, Cửu Thiên Long Hoàng cũng trực tiệp không tin phục, muôn thử một phen. Dương Phàm chàng mắt nhìn Hỗ Phi một cái, lại khiến hắn có thêm phiền toái. Nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt, cười nói. Vậy háp luận bàn trong đại điện này đi. Ngay trong đại điện, đám người Cửu Thiên Long Hoàng ngẩn ra. Những người nơi này đều có cấp bậc chí tôn một giới, chỉ cần nhấc tay động chân đã đủ hủy thiên diệt địa. Dương Phàm lại cường nói. Nếu trong quá trình luận bàn, Long Hoàng các hạ có thể khiến một viên gạch viên ngói của đại điện này hư tôn thì coi như Dương mỗ thua. Hảo hảo hảo, ngươi thật đủ cuồng vọng. Cửu Thiên Long Hoàng cười lớn, thần sắc Dương Phàm hiền hòa, khi hắn hô hấp toàn bộ đại điện truyền ra một trận vặn. Véo huyền diệu, như bị một cơn lốc xoáy như luân bàn bao phủ. Thần ở nơi này, tất cả mọi người phát hiện ra minh thân bất do kỳ, không do chính mình khống chế nữa. Đây là lĩnh vực gì? Cửu Thiên Long Hoàng giật mình, hít sâu một hơi. Long Nguyên tu luyện mấy chục vạn năm được vận chuyển tới cực hạn, bộc phát ra lực lượng kinh thiên, đủ khiến chân tiên động dung. Một mảnh quang khí hình rồng trong tiếng long khiếu chấn thiên lao về phía Dương Phàm. Nếu là bình thường, một kích này quét qua phạm vi vạn dặm, không còn một ngọn cỏ, thương sinh tịch diệt. Mà trong không gian với lốc xoáy xoay tròn không ngừng, một kích có 102 trong thiên địa của Cửu Thiên Long Hoàng cũng nháy mắt tiêu thất. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, Cửu Thiên Long Hoàng bị chấn bay đi, lập tức hộc máu ngã xuống, lân giáp toàn thân vỡ tan, ngay cả tạng phủ. Linh hồn cũng bị thương tổn. Hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Cửu Thiên Long Hoàng nửa quy giữa mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nan dày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả bậc này, khiến hắn một chiêu đã thua, không hề có sức phản kháng. Rõ ràng ta bị lực lượng của chính mình đánh cho bị thương. Cũng may Dương Phàm hạ thủ lưu tình, lực lượng phản hồi đánh trúng long lân cứng rắn ngoài thân. Nếu toàn bộ tập trung, đánh trúng nơi vếu hại thì có thể đa mất đi nửa cái mạng. Cửu Thiên Long Hoàng nhanh chóng suy nghĩ, nhận ra được sự cường đại của Dương Phàm, biết rằng đối p. Góc truyện audio.com, hương có thể còn dư lực, Hỗ Phi và Bàng trưởng lão ở bên cạnh lại ngấp ra như phòng. Hỗ Phi quả thực hoài nghi hai mắt mình, hắn chỉ biết sau 200 năm tu luyện, Dương Phàm đã tấn chức lên một tầng mới nhưng không ngờ thực lực lại cường hãn như vậy. Trong lòng Bàng trưởng lão cũng nang động, bàn tay và trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhớ lại hội đó ở Vân Tiên Đảo, hắn còn muốn uy hiếp Dương Phàm để trao đổi tụ lôi đinh trong tay đối phương. Đột nhiên, hắn phát giác một chân mình đã đặt ngoài vách đá, lơ lửng giữa trời. Long Hoàng các hạ, có còn muốn tiếp tục luận bàn không? Dương Phàm lại cười nói. Khi chứng quả kỳ đại thành thiên kiếp buông xuống, Dương Phàm cảm thán rằng chi sợ không còn đối thủ ở nhân giới này. Điều hắn chờ đợi duy nhất chính là một trận chiến với Vô Song. Ngoài ra, điều khiến hắn cảm thấy hứng thú duy nhất chính là nghịch thần thuế thiên huyết trong huyết nhật điện. Bổn Hoàng cam bái hạ phong, xem ra ở nhân giới hôm nay, ngoại trừ chân tiên thi tiên hồng đạo tổ ngươi đã thực sự bể nghĩa vô địch. Cửu Thiên Long Hoàng sảng khoái nhận thua. Dưới sự chênh lệch thực lực như vậy, dù là người mạnh tới mấy cũng không dám rằng. Sau khi Cửu Thiên Long Hoàng nhận thua, trong lòng Dương Phàm càng cảm thấy cô tịch. Hắn nghĩ tới Thiên Thu Vô Ngân và Hoàng trưởng lão đã phi thăng. Thượng giới, rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Hắn càng lúc càng cảm thấy tò mò và hứng thú với không gian thượng giới. Thật lâu trước nguyện vọng xa không thể với tới mà bấp giờ chi gần trong gang tấc. Kém nửa bước nữa mà thôi. Ha ha ha, nhân giới lại có đại năng như vậy thật khiến hầu mỗ mớ rộng nhãn giới. Một thanh âm kỳ dị thắng thấu linh hồn từ trong không gian trống rồng xuất hiện. Sắc mặt Dương Phàm nghiêm lại, cảm giác được một cỗ áp lực cường đại chợt buông xuống. Vò, bá, một nam nhân gập gò lưng đeo một cấp côn hiện thân bên cạnh Dương Phàm. Trong phút chốc phiến hư không này ra nập linh khí tám phương sôi trào. Lĩnh vực luân hỗi hắn vừa tạm thời dựng nên cũng lập tức sụp đổ. Dương Phàm còn cảm nhận được từ trên người này phát ra tiên linh khí, khiến pháp lực bản thán nhu không thể khống chế. Khi đối diện với người này, hắn càng có một loại ngưỡng mộ đối với sinh linh cao đẳng hơn. Bàng trướng lão có tu vi thấp nhất thì ngay cả hô hấp cũng bị đè nén, khuôn mặt đỏ bừng. Chân tiên, hai từ xa xôi trong thể xúc phạm hiện lên trong đầu mấy người. Khi nam nhân gầy gò trống rỗng hiện ra, luân hỗi lĩnh vực của Dương Phàm lập tức bị phá vỡ, làm cho đại điện nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Khi nam nhân này xuất hiện, không gian rất khẽ ô minh run sợ, linh khí tám phương nhộn nhạo không thôi. Cửu Thiên Long Hoàng thấy người này tới lập tức cung kính vạn phần, khom người giới thiệu. Vị này chính là Hầu Đông Đại Nhân tới từ yêu giới. Yêu giới, mấy người Dương Phàm tâm thần chấn động trở nên ngưng trọng. Người này quả thực tới từ thượng giới y, như vậy cũng là nhân vật cấp tiên nhân, chân tiên. Ra mắt Hầu Đại Nhân, bàng trường lão vội vàng thi lễ, vô cùng cung kính, Dương Phàm, góc chuyện audio.com, và Hỗ Phi cũng hơi thi lễ, tỏ vẻ tôn kính, đối phương chung quy chính là tiên nhân thượng giới, bất kể là tu vi. Thân phận đều cao hơn những tu sĩ nhân giới không biết bao nhiêu lần. Người chính là Dương Phàm Tiên Hồng Đạo Tổ, so với đồn đại còn lợi hại hơn, xem ra cho dù là chân tiên bình thường cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Hầu Đông lại cười nói, cũng rất ngạc nhiên với thực lực của Dương Phàm, do đó thái độ nói chuyện của hắn cũng không phải là như từ trên cao nhìn xuống mà rất bình dị, gần gũi. Chùa Phi Thăng đã có thể cứng rắn đánh thắng được những tu sĩ có thực lực chán tiên bình thường. Sau khi phi thăng tiềm lực vô hạn, không chừng ngày sau còn là một vị đại nhân vật. Gạch dưới ấp, không dám nhận, Hầu Đại Nhân là sứ giả thượng giới phái tới. Chắc chắn cũng là cường giả tinh anh của yêu giới. Cường giả yêu giới, vẻ ngoài Hầu Đông bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng có chút xấu hổ. Với danh xưng cường giả yêu giới, hắn cũng có chút chột dạ. Nhưng nếu nói là tinh anh cùng giai thì hắn cũng rất tự tin. Được vài vị nhân vậy hợp lực để đưa xuống hạ phàm làm sứ giả, một là vì tu vi hắn không cao. Có thể giảm lực cản của thông đạo ngược chiều, nhưng hắn cũng là người nổi bật trong số những nhân vật cùng giai. Cho nên Dương Phàm gọi hắn là cường giả yêu giới khiến hắn có chút lâng lâng. Ồ, khi hắn chú ý tới Hỗ Phi thì ánh mắt sáng lên. Lộ ra vài phần thân thiết, Hỗ Phi cũng nhìn về phía hắn, hầu tộc Vêu Tu Đại Thừa Kỳ, lại là thần thú siêu cấp. Hầu Đông chấn động trên mặt lộ ra vài phần thân thiết cười sang sảng hỏi. Người tên là gì? Bẩm đại nhân, hắn gọi là Hỗ Phi cũng là thần thú siêu cấp duy nhất của nhân giới. Cửu Thiên Long Hoàng vội vàng giải thích, khá lắm Hỗ Phi, hầu mỗ cũng là thành viên của Viên Hầu tộc. Ngày sau phi thăng, ngươi cũng là người một nhà của chúng ta. Hầu Đông vô cùng thân thiết và khách khí đối với Hỗ Phi, bộ dạng có ý kết giao. Hỗ Phi cũng cảm thấy người này đồng tộc với mình, vô cùng thân thiết, không khí cũng rất ôn hòa. Dương Phàm mỉm cười, Hầu Đông này hơn phần nửa là coi trọng tiềm lực và thiên phú của Hỗ Phi, còn nữa chính là cùng tộc. Tự nhiên đặc biệt thân thiết, thừa dịp Hỗ Phi còn chưa đạt tới thành tựu cao kết giao trước. Với tu chất thần thú siêu cấp, sau khi tiến vào yêu giới khẳng định sẽ được tài bôi mạnh mẽ, thành tựu sau này cũng không thể hạn định. Kế tiếp mọi người nói chuyện rất ôn hòa, Hầu Đông cũng rất bình dị, gần gũi. Không lâu sau, Dương Phàm hỏi Hầu Đông về ý đồ hạ phàm, tin tức huyết nhật điện và nghịch thần thuế thiên huy á đã truyền khắp cao tầng của thượng giới, hầu mỗ được mấy vị đại nhân ủy thác tới đây để xác thực tin tức này. Quả nhiên chân tiên thượng giới y hạ phàm chính là do bị nghịch thần thuế thiên huyết hấp dẫn. Dương Phàm nhanh chóng tiến vào chính đề, hỏi về tung tích của Tử Lân Nhọc Thiếu. Tử Lân Nhọc Thiếu, sắc mặt Hầu Đông khẽ biến, ta gặp người này từ 100 năm trước khi tất cả sứ giả thượng giới y gặp mặt. Nghe, nhỏm dịch TSL, người dịch, góc truyện audio.com, Matrix xì sáu ỉ hai, nói là tới từ chỗ sâu nhất trong thiên giới, là tinh thiên thế giới, dường như có chút bối cảnh. Lần trước nghe người này nói tới hạ giới, ngoại trừ tranh đoạt nghịch thân thuế thiên huyết còn muốn thuận đường diệt sát một người ở phàm giới, nghe thật nực cười. Dương Phàm nghe thế, sắc mặt ngưng trọng vài phần, thấy sắc mặt Dương Phàm biến hóa, Hầu Đông ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người Tử Lân Ngọc Thiếu muốn giết lại chính là Dương Đạo Hữu? Đúng thế, Tử Lân Ngọc Thiếu lúc trước đã đánh một trường, phá nát toàn bộ một quần đảo, giết chết mấy trăm vạn người vô tội. Hỗ Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Khóe miệng Hầu Đông lộ ra vài phần chưa ô phúng, chi tài năng xính uy ở phàm giới, có gì là anh hùng. Về phần diệt sát mấy trăm vạn người vô tội, Hầu Đông cũng không quá để ý. Đối với tiên nhân mà nói, những hạng người ở phàm giới cũng không khác gì con kiến. Cả, xin hỏi Hầu Đại Nhân, thực lực của Tử Lân Ngọc Thiếu này như thế nào? Dương Phàm tiếp tục hỏi về chi tiết địch nhân. Dương Phàm, ngươi phải để tâm, Tử Lân Ngọc Thiếu này có thể nói là một trong những người có tu vi cao nhất lần hạ phàm này. Đạt tới cả ri giới chân tiên lục trọng, sắc mặt Hầu Đông ngưng trọng, chán tiên lục trọng, trong lòng Dương Phàm hơi nghiêm lại. Tử Lân Ngọc Thiếu cũng không phải là chân tiên bình thường. Chân tiên chia làm 9 trọng, 3 trọng đầu gọi là chân tiên hạ vị, cùng cấp với tán tiên lục kiếp, nhưng thực lực cường đại hơn không ít. Đặc biệt là chân tiên tam trọng thì mạnh hơn nhiều so với tán tiên lục kiếp. Mà trên đó là chân tiên trung vị, chân tiên thượng vị. Một khi đạt tới chân tiên thượng vị thì thực lực bạo tăng, địa vị cũng được gia tăng, được người người kính ngưỡng. Ngữ khi Hầu Đông rất trịnh trọng, rõ ràng trong lòng tràn ngập sợ hãi với chân tiên thượng vị. Chán tiên cửu trọng tam vị. Dương Phàm lập tức nhớ kỹ trình tự chân tiên, nói như vậy Tử Lân Ngọc Thiếu chỉ kém một bước đã đạt tới chân tiên thượng vị sao? Dương Phàm hít sâu một hơi lãnh khí, đúng thế, bình thường muốn đưa chân tiên hạ phàm phải trả giá rất lớn. Bình thường hạ giới cũng chi là chân tiên 2, 3 trọng, có thể đưa chân tiên ngoài 4 trọng xuống thì càng khó khăn. Mà muốn đưa chân tiên lục trọng như Tử Lân Ngọc Thiếu thì tuyệt đối phái có đại nhân vật Đinh Phong ở thượng giới ra tay. Hầu Đông rõ ràng vô cùng kiêng kỵ Tử Lân Ngọc Thiếu. Trong lòng Dương Phàm cũng thầm nghĩ, xem ra mình đã trêu chọc đại nhân vật ở thượng giới rồi. Cũng không đơn giản, Hầu Đại Nhân có biết sau lưng Tử Lân Ngọc Thiếu kia là a không? Dương Phàm hỏi ra vấn đề liên quan mật thiết tới mình. Về điểm này, Hầu Mộ cũng không rõ ràng lắm, chỉ từ trăm năm trước khi đi gặp tất cả sứ giả thượng giới y mới biết hắn tới từ thiên giới. Nội vực tinh thiên, nơi đó chính là căn nguyên sơ khai thiên giới. Hầu Đông trầm ngâm rồi nói, tuy nhiên, có thể đua người này hạ phàm, hơn phần nửa là có sự tham gia của một trong ba vị tiên đế chí tôn ở tinh thiên thế giới. Sắc mặt của Hầu Đông càng thêm cẩn, góc truyện audio.com, trọng, tinh thiên thế giới, ba đại tiên đế chí tôn, Dương Phàm sinh ra hứng thú rất lớn với không gian thượng giới. Sau lưng Tử Lân Ngọc Thiếu có chỗ dựa vững chắc như thế nào, Dương Phàm tạm thời không thể xác định nhưng đã đại khái nắm được P hương hướng. Hỗ Phi hưng phấn nói. Hầu đại ca, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thượng giới là như thế nào? Thất giới là sao? Hầu Đông mỉm cười, cái này cũng là bình thường ở thượng giới mà thôi, nói cho các ngươi cũng không sao. Thiên địa sơ khai thì sinh ra thiên giới y và minh giới, nắm trong tay sinh tử và lục đạo luân hồi. Đây là hai đại căn nguyên giới, địa năng giá vô sổ. Sau đó, phàm giới sinh ra trong thiên địa, hình thành kết cục ba giới, trải qua vô sổ năm tháng. Nhưng theo sự trưởng thành của sinh linh ở phàm giới, một đám đại năng giả phi thăng lên thượng giới y. Thiên giới và minh giới chiến tranh không ngừng để củng cố thực lực tự thân. Hai phe cũng lục tục có cường giả nghịch thiên xuất hiện, mớ ra tiên giới. Phật giới, ma giới, yêu giới y, từ đó về sau thất giới y cùng tồn tại, hình thành đại cục cường thịnh như hôm nay. Hầu Đông giảng thuật việc hình thành thất giới y khiến đám người Dương Phàm có thêm. Ế, nhỏm dịch TSL người dịch Matrix L612. Nhiều nhận thức mới, dù sao thì thất giới y chia làm hai đại trận doanh, mà phàm giới bị vây vào thế trung lập. Nhân giới nơi Dương Phàm sống cũng chi là một hạt cát trong phàm giới mà thôi. Ở trên phàm giới y đó là lục giới do hai đại trận doanh thiên, minh cai quản. Hỗ Phi, ngươi ngày nếu sau phi thăng hấp chọn được yêu giới y triệu dẫn. Khi phi thăng ngươi có ba lựa chọn là minh, ma, yêu giới. Hầu Đông cười nói, hai nắm đấm Hỗ Phi siết chặt âm thầm hạ quyết tâm sau khi phi thăng lên thượng giới nhất định sẽ cố gắng tu luyện báo thù cho phụ thân. Sau khi nói giản lược về tình huống thượng giới, Hầu Đông lại đề cập tới việc huyết nhật điện, Hầu Mỗ sau khi tới đây đã điều tra một phen, cũng cướp được một viên Luân Huyết Châu, đến lúc đó nếu được dẫn nhiều người vào, có thể cân nhắc để Hồ huynh đệ cùng vào Hồ Nhật Điện. Hầu Đông vô cùng nhiệt tình nói với Hồ Phi, ha ha ha, Dương lão đại cũng có một viên Luân Huyết Châu. Hồ Phi cười nói, cái này thật tốt, thực lực Dương đạo hữu thật không tầm thường, đến lúc đó nếu cùng vào Huyết Nhật Điện thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hầu Đông hoi có chút không ngờ nhưng vẫn cường nói. Sau khi kết bạn với nhân vật thượng giới này, mấy người Dương Phàm đều dừng chán ở Vạn Yêu Điện chờ đợi ngày Huyết Nhật Điện mở ra. Trong lòng Dương Phàm tò mò, không biết là tin tức từ nơi nào mà biết được Huyết Nhật Điện sẽ mở ra sau 100 năm nữa. Hắn cũng không phải là không đi kiểm tra u ảnh ma chủ ở Trấn Thiên Tháp, nhưng ma đầu này có bất diệt thần ấn, lại có bất diệt thân, vô pháp trừ hồn luyện phách, Dương Phàm cũng không làm gì được hắn cả. Ngoại trừ chờ đợi Huyết Nhật Điện mở ra, Dương Phàm còn chờ mong thiên kiếp và một trận chiến với Vô Song hơn nữa. 10 năm sau, Dương Phàm chỉ cảm nhận được một cỗ sát vê và nguy cơ từ hướng Đại Tần truyền tới. Đại Tần tiên, góc truyện audio.com, Đạo Tông, tin tức có thật không? Đã tìm được tung tích Dương Phàm, không ngờ hắn lại tránh ở Vạn Yêu Điện. Tầng núi thứ 9 Lăng Đính Tiên Phong, một thiếu niên lạnh lùng mặc tủ khải uy vũ, trong mắt lóe ra lãnh mang, sau đó hóa thành một đạo tinh quang màu tím, bay về phía phương bắc nội lục. Không tới nửa ngày, một cỗ tiên linh khí cường đại từ cửu thiên buông xuống. Toàn bộ Vạn Yêu Thánh Thành, tiêm vạn lũ vêu sợ ái, quy phục linh hồn run rập. Chỉ thấy ở trên thánh thành có một đoàn lưu tinh cắt qua hư không bay tới, cũng bỗng ngưng kết thành một thiếu niên mặc tủ khải nhu một thiên thần. Thiếu niên mặc tử khải này đạp lên tử diễm vân 3 thước, trên đầu có thải hà 6 tầng, uy lực tiên nhân Mary Mông khiến linh khí thiên địa run rẩy. Dương Phàm chi cảm thấy trong lòng trầm xuống, cả linh hồn và pháp lực đều chịu một cỗ áp lực cực lớn. Xem ra bất kể là cảnh giới hay là tu vi pháp lực, Tử Lân Ngọc thiếu kia đều vượt xa hắn, dù sao một bên là tiên nhân, một bên là phàm nhân. Một người trong cơ thể vận chuyển tiên linh khí do pháp lực chuyển hóa thành, mà một người hấp thu linh khí hạ giới tu luyện ra pháp lực. Linh thạch cực phẩm tối cao ở nhân giới đặt ở thượng giới chi bằng rác rưởi, còn không băng tiên linh khí tràn ngập không gian thượng giới. Trong lòng Dương Phàm thầm than, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xung đột với tiên nhân, cũng chỉ có thể chồng lại thôi. Bá một tiếng, một nam nhân gầy gò với 5 tầng điểu quang trên đỉnh đầu xuất hiện, đứng đối diện với Tử Lân Nhọc thiếu, sinh ra một cỗ vẻo khí rất lớn đổi kháng lại. Ha ha ha, ta cứ nghĩ là ai tím là Tử Lân Nhọc thiếu. Người tới chính là Hầu Đông. Hầu Đông, Trán Tiên ngũ trọng, ngươi không phải là đối thủ của bản công tử. Tức thời thời giao một tên phàm nhân gọi là Dương Phàm ra đây. Tử Lân Ngọc thiếu lạnh lùng nhìn Hầu Đông, bộ dáng hùng hùng hổ hổ. Tử Lân Ngọc thiếu bế nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Đông, trong mắt có vài phần khinh thường, ánh mắt quét khắp một lượt cũng lập tức nhìn về hình ánh Dương Phàm. Tên tiểu như hạ giới vô chi kia, đam vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên nga sao? Cách xa nhau mấy ngàn dặm, cách mấy tần mây, thành lâu, vách tường, cấm chế. Nhưng ánh mắt của Tử Lân Ngọc thiếu vẫn có thể xuyên thấu tất cả. Dương Phàm hiện lên trước mặt hắn như rất lõa lỗ. Dương Phàm chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, máu như đông lại, muốn hô hấp cũng phải rất khó nhọc. Một cỗ linh hồn lực hóa thành một đại son vạn cân áp bức toàn thân hắn. Uy áp tiên nhân đã vượt qua chịu đựng cực hạn của hắn. Huống chi Tử Lân Ngọc thiếu này cũng không phải chân tiên bình thường mà là chân tiên lục trọng. Nơi hắn đứng, không gian chớ nên không ổn định, vô hình vặn vẹo, toàn bộ linh khí của Vạn Yêu Thánh Thành cũng run rẩy, đọng lại. Hừ, khi dễ một phàm nhân, có gì là vinh quang và tự hào? Thật nực cười, Hầu Đông cười lạnh một tiếng, trên người tàn mất một cỗ chân yêu thiên uy cường đại, đối kháng với Tử Lân Ngọc thiếu. Hai mắt hắn bắn ra 2 đạo ô quang thâm thúy, hoa phá trường không, xuyên thủng hư không, khiến phong vân biến. Góc truyện audio.com, xác, thiên địa đang vào ban ngày nhưng lập tức bị bao phủ một mảnh cho tàn và hắc ám, yêu khi mênh mông tràn ngập toàn bộ hư không. Dương Phàm lập tức cảm ghi ác sát lực trên người minh giảm xuống. Chỉ thấy khi 2 đại chân tiên chán yêu giằng co, toàn bộ linh khí đại lục đều gầm rú, hỗn loạn. Tinh thần giao phong giữa tiên nhân không ngờ có thể lay động toàn bộ linh khí của đại lục, quả thật kinh thế hãi tục. Dương Phàm, Hỗ Phi, Bê Ảng Trường Lão và chúng vêu tu đinh cấp ở Thánh Thành đều nhìn lên 2 người ở không gian hôn ám phía trên. Tại cỗ tiên lực mệnh một đủ để lay động thiên địa càn khôn này. Lực lượng của cường giả nhân giới quả thực vô cùng bé nhỏ. Chỉ như con kiến mà thôi, Dương Phàm và Hỗ Phi tim đập thình thịch, bọn họ vẫn đã coi thường lực lượng chân tiên rồi. Có lẽ, chân tiên hạ phàm cũng không phải là những tiên nhân bình thường. Tâm tình Dương Phàm giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh quan sát hai tiên nhân đang ở trên cao. Vẻn vẹn chi là tinh thần giao phong, không gian bốn phía, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, khiến Dương Phàm lại thể ngộ rất nhiều. Những thứ ngày xưa trong khi tham ngộ chưa hiểu thì lúc này đã lập tức hiểu ra. Hắn phát hiện ra khi Hầu Đông toàn lực vận chuyển tiên nhân oai lực thì năm tầng ô quang trên đinh đầu trở nên trong suốt thâm thúc vô cùng. Mà sau tầng tử hà trên đinh đầu Tử Lâm Ngọc Thiếu lại mông lung mờ mịt vô cùng. Tiên nhân uy lực bắt nguồn từ năm tầng ô quang và sáu tầng tử hà nay phát ra cuồn cuộn pháp lực vô biên. Dương Phàm rõ ràng cảm ứng được 6 tầng tử hà trên đinh đầu Tử Lân Ngọc Thiếu so với 5 tầng ô quang cào Hầu Đông quả thắng một bậc. Tử Lân Ngọc Thiếu bởi vậy vẫn còn dư lực tập trung tinh thần vào Dương Phàm, khiến hắn không thể chạy trốn được. Cảnh tượng trên đinh đầu tiên nhân này có chút tương tự khi ta thôi diễn hoán thiên nha, nhưng cao hơn rất nhiều, cấp độ cũng không thể tưởng tượng nổi. Dương Phàm nhắm hai mắt, cầu thông thiên địa cảm giác và thể ngộ. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không tính toán bỏ chạy. Phạm vi thần niệm của tiên nhân ở không gian nhân giới y quả thật quá rộng. Tử Lân Ngọc Thiếu kia là chán tiên lục trọng, khi triển khai thần thức có thể quét nhìn mấy trăm triệu dặm, gần như tương đương nửa đại lục. Hoàn hảo, đại bộ phận áp lực đều bị Hầu Đông chịu đựng. Dương Phàm giờ phút này còn có thời gian thê ngộ sự huyên diệu khi hai người giao phong. Khi hai chán tiên giao phong, nhũn chán tiên khác ở Đông Thắng Đại Lục hoặc là cao nhân đại thừa kỳ nhất tề sinh ra cảm ứng, hoặc triển khai thần niệm, hoặc bấm tay suy tính, biết được tình huống bên này. Là Tử Lân Ngọc Thiếu, không ngờ hắn đang giằng co với Hầu Đông. Ở nội hải có hai đạo quang hà xanh đỏ cạnh Thiên Lan Điện dần nhưng tụ thành một lão đạo mặc hồng bào mà một nho sinh áo xanh. Vừa lên tiếng chính là nho sinh áo xanh, khóe miệng mang theo một chút vui mừng khi người gặp họa. Hai người này thực lực mạnh mẽ. Sớm đã đổi địch như vậy đổi với chúng ta cũng có lợi. Tốt nhất là khiến chúng đánh nhau ngươi sống ta chết đi. Lão đạo sĩ Hồng Bào cũng cười lạnh, chú ý tới hai tiên nhân rằng co cũng không chi. Cốc truyện audio.com, có hai người này, ở Đại Tần Hoàng Cung, xa ngàn dặm, chặc chạc, thật là náo nhiệt, huyết nhật điện còn chưa mớ ra mà hai tên chân tiên trung vị đã khai chiến rồi. Người lên tiếng là một trung niên mặc long văn cổ bào màu tím ngọc ngồi ở ghế trên so với Tần Hoàng Tổ. Tần cổ đại nhân Tử Lân Ngọc Thiếu đên phàm giới không ngờ còn là vì diệt sát Dương Phàm. Tần Hoàng Tổ có chút khó tin nói. Một tên phàm nhân nho nhỏ mà có thể khiến hai đại tiên nhân chiến đấu. Tên Dương Phàm này xem ra cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tần cổ vuốt râu cười nói, trên người nạp lên một cỗ tiên linh khí đặc thù. Ẩn ẩn long uy khiến vạn người thần phục. Tần Hoàng Lăng, trà ấp Cửu Long Phong Ấn có một nam nhân tà dị ngồi xếp bằng, dĩ nhiên là Vô U Ma Hoàng đến từ ngoại hải vực. Phàm giới này ngày càng hỗn loạn thì kế hoạch của ta ngày càng thuận lợi. Dương Phàm ơi Dương Phàm, hy vọng ngươi đừng làm bản đế thất vọng. Nam nhân tà dị này lẩm bẩm tự nhủ, hắn có được thân thể Vô U Ma Hoàng, giọng điệu thần vận lại hoàn toàn khác hẳn. Mà Cửu Long Phong Ấn chăn áp ma vực lại tĩnh mịch viên lặng, thân thể ma đế vẫn còn đó, như đang lâm vào ngủ sáp vĩnh hằng, không giống một khối tử thi. Đồng thời, ở Đại Tần Thiên Ma Môn, cùng với một số ít tông phái cũng có khí tức siêu việt nhất giới y hiện lên cùng nhất tề chú ý về phía yêu hoàng cảnh. Tử Lân Ngọc Thiếu, ngươi muốn cùng Hầu Mỗ đổi kháng sao? Rồi sau đó để cho những kẻ khác ngư ông đắc lợi. Ánh mắt Hầu Đông lóe lóe nói, khóe miệng Tử Lân Ngọc Thiếu hiện lên một tia trừ ô phúng. Ngươi có tư cách gì đối kháng với bán thiếu gia? Muốn giết người có lẽ còn phải trả giá chút ít, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta giết tên phàm nhân này thì ngươi hoàn toàn sai rồi. Lời vừa dứt, Hầu Đông biến sắc, ngay sau đó thiên địa linh khí ở đại lục nổ ầm một tiếng. Tiên nhân oai lục chia làm hai cổ, một nhằm về phía Hầu Đông, một nhằm về phía Dương Phàm. Ỏ quang trên đinh đầu Hầu Đông run rẩy, hấp khí ngưng thần, trong hai mắt bắn ra hai đạo quang hạ u ám mãnh liệt hóa giải công kích vô hình kia. Nhưng công kích thần thông lại nhanh như chia chóp, hắn cũng vô lực hóa giải công kích cho Dương Phàm, dù sao thực lực của hắn cũng kém hơn Tử Lân Ngọc Thiếu một bậc. Con người vốn bình tĩnh của Dương Phàm đột nhiên nổi lên một lũ sóng gợn, sau đó bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ, với ánh sáng liên tục tê hay đổi. Kiên trì được nửa tức, trong đôi mắt Dương Phàm hiện ra một lốc xoáy viên luân hư vô. Ầm, viên luân chấn động, lực lượng kinh thiên không quản khoảng cách không gian, đánh thẳng xuống người Tử Lân Ngọc Thiếu. Tại sao lại có thể như vậy? Thán hình Tử Lân Ngọc Thiếu hơi nhoáng lên, cảm giác khó có thể tin nổi. Hắn phần ra một phần tư thần hồn oai lục kia hẳn có thể chém giết bán tiên đại thừa kỳ của nhân giới, nhưng chăng những bị Dương Phàm hóa giải còn đánh bật trở lại. Phản kích, Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một tia huyết sắc. Côn kích của tiên nhân, dù chỉ có uy lực 1/4, Dương Phàm cũng chỉ có thể hóa giải bạc. Góc truyện audio.com, thành, ba thành chi có thể làm suy yếu, hơn nữa nhờ luân hỗi quá chuyên hóa thương tổn. Ha ha ha, Dương Phàm, làm không tồi. Hầu Đông lộ ra vẻ kinh hỉ ngoài ý muốn. Những tiên nhân khác đang quan khán cuộc chiến cũng âm thầm líu lưỡi, nhân giới y không ngờ còn có kỳ nhân như vậy. Thực lực Dương Phàm biểu hiện ra đã vượt qua chân tiên nhất trọng, thậm chí nhị trọng. Nhưng biểu hiện tiếp theo của Dương Phàm lại khiến mọi người rung động. Hôm nay, Dương Mỗ cả gan hướng về tiên nhân thượng giới lãnh giáo một phen. Tinh quang lóe lên trong mắt Dương Phàm, đinh đầu hiện lên một lốc xoáy rực rỡ trạng thái luân bàn, chậm rãi khuếch trương lèn phạm vi một trường. Vù tương đương tương đương tương đương, một đạo hư ảnh xẹt qua trời cao, bay thẳng lên trời, thậm chí bay tới đinh đầu Tử Lân Ngọc Thiếu. Hắn không ngờ còn phát ra khiêu chiến với tiên nhân, không ít đại năng giả ớ toàn bộ vạn yêu thánh thành, yêu hoàng cảnh đều nhiệt huyết sôi trào, vô cùng năng động. Trong nhân giới, chưa từng có đại năng giả nào chấn cổ thước kim như vậy, dám can đảm khiêu chiến tiên nhân, hơn nữa còn không phải là tiên nhân bình thường. Ba ba ba, Dương Phàm một trường đánh ra, luân bàn lộc xoáy trên đinh đầu xoay tròn quy dị. Như có vô số chướng ảnh đang huyễn hóa, Tử Lân Ngọc Thiếu cảm giác Dương Phàm nhát mắt đã đánh ra bạc 8 trường. Mỗi một đạo trường kình đều có thể sánh ngang với chán tiên nhất nhị trọng, lại thông qua một phương pháp vận chuyển huyền diệu nào đó tăng phúc mạnh lên, đạt tới chân tiên hạ vị đinh. Bạc 8 đạo trường kình này dưới ý cảnh huyền bí nào đó tổ hợp với nhau trở thành một trinh thê. Đom đóm mà cũng dám tranh sáng với ánh trăng, Tử Lân Ngọc Thiếu cười giễu cợt một tiếng. Hắn là chán tiên lục trọng, thực lục so với chân tiên hạ vị không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Tay áo bảo hắn vung lên, một cỗ lưu tinh tử vũ rung động trời đêm, khiến nhật nguyệt thất sắc đại địa chấn động. Ngay một sát na này, tử vũ lưu tinh và luân hỗi chướng kinh của Dương Phàm đã ri vào nhau, đột nhiên nô tông một mảnh cái khe không gian dài tới mấy chục trượng, và vô số cái khe nhỏ hơn. Phốc, Dương Phàm bị cỗ lưu quang màu tím nhàn nhạt này đánh bay đi ở giữa không trung hộc máu. Sau đó lăng không trở mình, từ từ ngưng lập giữa hư không. Ông thương hiểu, luân bàn lốc xoáy trên đinh đầu Dương Phàm cấp tốc vận chuyển, bộc phát ra quang hoa rực rỡ, lại có một cỗ lực lượng gia nhập vào trong luân hỗi trường kinh. Tử Lân Ngọc Thiếu chi cảm thấy một cỗ lực lượng liên miên bất tuyệt một vòng lại một vòng, hình thành 7-8 tầng, liên tiếp đánh tới, cuối cùng đạt tới đinh, đương trường đây lui hắn. Đây lui hắn ra sau một bước, trong lòng Tử Lân Ngọc Thiếu vô cùng nang động, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, vẻ mặt thất sắc. Khi hắn thất thần, luân hỗi trường kinh lại không hề có dấu hiệu báo trước, hình thành tầng thứ 9, uy lực tăng vọt. Tê ẩn chướng kinh thứ 9 này cũng có một phần lực lượng thuộc về chính hắn. Còn có một cỗ thương tổn huyền diệu trực tiếp xoay tròn luân hỗi. Trống rỗng gia tăng lên người hắn, Tử Lân Ngọc Thiếu bị đẩy lui 3 bước liên tục, góc truyện audio.com, khí huyết bốc lên, phải kêu lên một tiếng đau đớn, 3 bước đập lui 3 bước. Tình cảnh này khiến những đại năng giả đang quan chiến, ngay cả tiên nhân cũng kinh thán. Phốc, Dương Phàm phun ra một búng máu, thân hình cao ngất ngạo nghễ, ánh mắt kiên nghị không có nửa điêm lùi bước. Hư ảnh lốc xoáy luân bân trên đinh đâu từ ảm đạm lại thành sáng bừng. An, mặc dù bị thương không nhẹ nhưng Dương Phàm lại hiện lên vẻ tươi cười, một ý cười coi thường đối thủ. Dưới sự chênh lệch thật lớn giữa tiên và phàm, lấy thân thể phàm nhân, với thần thông kinh thiên động địa kiểm chế uy phong của chân tiên lục trọng. Từng bước đẩy lui, đây đã đánh vỡ khoảng cách tiên phàm, hình thành một kỳ tích. Đập lùi 3 bước có thể xưng là xoay chuyển càn khôn, nghịch loạn âm dương, chấn cổ thước kim. Cách chương.